Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 454, tăng cường sức mạnh của Kayako. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, người thu hút con quỷ mạnh mẽ không còn là Tô Viễn nữa mà là Kayako, có lẽ do tác động của linh dị từ Toshio, con quỷ tạm thời bị áp chế nên không có động tĩnh gì, nhưng điều đó không có nghĩa là con quỷ đó không đáng sợ, ngược lại, đây là một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Chỉ là vì tiếng khóc và tiếng cười của Toshio cộng hưởng với nhau, tạo ra một sức mạnh không thể giải thích được, khiến con quỷ hiện thời không hành động và bị áp chế bởi sự cộng hưởng của hai loại linh dị này. Nhưng khi sự áp chế linh dị biến mất, con quỷ lại tiếp tục có khả năng hành động. Dựa vào tình huống vừa rồi, con quỷ này có vẻ bị thu hút bởi âm thanh. Theo lý thuyết, tiếng khóc và tiếng cười của Toshio cũng có thể thu hút nó, nhưng vì đó là linh dị, nên có nhiều yếu tố không chắc chắn, có lẽ là tiếng bước chân lên xuống cầu thang, quy luật nhất định liên quan đến âm thanh, giống như hiện tại, tiếng động mà Kayako phát ra cũng tương tự. Nếu là người, một, khi phát ra tiếng bước chân, con quỷ sẽ không ngừng tiếp cận và khi người và quỷ đến gần nhau ở một khoảng cách nhất định, người sống sẽ chết chắc. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên khi phân tích tình huống vừa rồi. Mặc dù phân tích không chắc chắn đúng, nhưng quy luật giết người của con quỷ này hắn đã phần nào nắm được. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán và chưa đủ chi tiết. Dù sao thì qua một lần thử nghiệm, hắn cũng đã thu được một số thông tin hữu ích. Tiếp theo, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Kayako. Nếu Kayako cũng có thể thành công trong việc ngự loại âm thanh kỳ dị này, chắc chắn sẽ làm tăng sức mạnh linh dị của mình lên một tầm cao mới. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn xuống hành lang tối đen bên dưới, có vẻ như do tác động từ linh dị của Toshio, căn nhà ma quái này đã xảy ra một số biến đổi không rõ ràng, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn một chút. Lần này, hắn đã phát hiện ra những dấu vết mà trước đây không thể thấy, có những nơi bị phá hoại cố ý, trên sàn còn sót lại vỏ đạn vàng, dường như có ai đó đã đối đầu với thứ gì đó ở đây. Những dấu vết này có lẽ do những người đã vào đây trước để lại. Chắc chắn không thiếu những người ngự quỷ, nếu không sẽ không có những vỏ đạn đặc biệt như thế. Quả nhiên, trước đây, cũng có người ngự quỷ đã vào đây. Họ đã trải qua nguy hiểm và cố gắng thoát ra, nhưng bị ngôi nhà ma này giam cầm và không thể thoát ra, chỉ có thể chiến đấu hết mình. Cuối cùng tất cả đều bị quỷ trong nhà giết chết. Nếu không vì ngôi nhà này có khả năng giam cầm quỷ, vụ linh dị này ít nhất có thể định tính là cấp A. Trong khi Tô Viễn suy nghĩ như vậy, tiếng bước chân kỳ dị càng lúc càng gần khi Kayako tiến lên. Cầu thang này cũng mang một số điểm bất thường, bởi vì theo lý thuyết, cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 không nên dài như vậy. Nhưng ở đây, khoảng cách dường như đã thay đổi, cầu thang bị tác động bởi linh dị, trở nên dài hơn hẳn. Không biết có phải do con quỷ đó hay không, nhưng tình hình hiện tại rất nhanh sẽ rõ ràng. Kayako đã đến cầu thang, tiếng bước chân phát ra rất lớn, thu hút sự truy đuổi của con quỷ, và cầu thang hẹp này vì sự xuất hiện của Kayako đã bị chặn đứng, không thể đi vòng qua. Muốn tấn công Tô Viễn thì phải đi qua Kayako. Bất chợt, trên cầu thang hiện lên một bóng mờ, giống như là người, nhưng lại mang cảm giác quái dị, như thể có ai đó đang đi từ trên xuống, nhưng lại không thể nhìn thấy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu thang hẹp chỉ đủ chỗ cho một người lên xuống, bình thường nếu có người lên xuống cầu thang thì phải nghiêng mình lách qua, nhưng Kayako không có ý định nhường đường, nhất là khi Tô Viễn đã ra lệnh cho nàng đứng chặn ở đó. Mái tóc ma quái của Kayako rũ xuống, che phủ khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt trắng đáng sợ. Nàng mặc bộ váy ma màu xanh dương vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Hình thể nhỏ bé của nàng đứng giữa cầu thang chắn hết đường, muốn qua chỉ có thể ép mình đi qua hoặc không sợ nguy hiểm của quỷ mà trèo qua đầu. Nhưng có Tô Viễn ở đó sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trong khi di chuyển, bóng ma phía sau Kayako biến thành một khối, hoàn toàn bịt kín mọi khe hở. Mái tóc ma quái tung bay như một bó xúc tu chờ con mồi đến. Lúc này tiếng bước chân đã đến gần, từ tiếng bước chân trên cầu thang gỗ có thể phán đoán được, tiếng bước chân ở ngay trước. Mặt Kayako cách nhau chỉ khoảng 3 bậc thang, khoảng cách này đã rất nguy hiểm, nếu là người, chắc chắn sẽ bị tiếng bước chân kinh hoàng tấn công. Nhưng lúc này, đối diện với Kayako, hai con quỷ gặp nhau trên cầu thang dường như đã tạo ra một sự thay đổi không lường trước được. Lúc này, Kayako đang đi lên bất chợt dừng lại, đôi chân đi trong đôi guốc gỗ không phát ra tiếng động nữa, cũng không tiếp tục đi lên, dường như có một thứ gì đó không nhìn thấy chặn đứng bước tiến của nàng. Cùng lúc đó, tiếng bước chân đi xuống từ trên cầu thang cũng dừng lại, dường như cũng bị chặn lạ ở một bậc thang nào đó, không tiếp tục đi xuống. Hoặc có lẽ tiếng bước chân cũng bị Kayako chặn lại. Hai bên dường như đang giằng co với nhau, không nhường bước. Trong cái cầu thang hẹp này đối đầu với nhau một cách không thể hiểu nổi, Tô Viễn rõ ràng nhìn thấy bóng ma và tóc ma của Kayako dường như bị nhiễu loạn, có một loại lực lượng linh dị không nhìn thấy can thiệp vào mọi thứ xung quanh, khiến bóng ma và tóc ma rung động, vặn vẹo đến mức hắn không thể hoàn toàn kiềm soát, như thể vô hình mà bắt lấy thứ gì đó. Không có động tĩnh nữa, Tô Viễn nhíu mày, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào con quỷ trên cầu thang. Tiếng bước chân biến mất và hành động của Kayako dừng lại là điều hắn biết, nhưng kết quả của sự việc thì hắn không dám khẳng định. Chờ đã, có lẽ đã có kết quả rồi. Đột nhiên, Tô Viễn thấy, trước mặt Kayako, bóng dáng của con quỷ từ xuống bắt đầu rõ ràng hơn. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy đôi chân của con quỷ xuất hiện. Trước đó chỉ là một cái bóng mờ, tất cả dường như cho thấy con quỷ đang dần trở nên thực sự. Thành công rồi sao? Tiếng bước chân trên cầu thang đã bị Kayako ngự và trở thành một phần trong linh dị của nàng sao? Lập tức, Tô Viễn trông đợi nhìn cảnh trước mắt. Nếu điều này cũng khả thi, thì có nghĩa là hắn đã mở khóa thêm nhiều cách thức hành động hơn. Sau này khi hành động sẽ có mục tiêu cụ thể hơn. Chỉ có điều, không biết liệu điều này có tiềm ẩn rủi ro nào không? Cách tốt nhất là để hệ thống làm sạch lại một lần nữa. Cách chương.